Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, phần 322, chương 593 lăn ra giới giải trí 4 Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người lúc này cũng là giận. Sôi máu, hai người thiết kế hảo tháng 5 để công khai tình yêu. Cũng là vì vừa vặn có thể xào một đợt nhiệt độ. Rốt cuộc Lương Tuyết mới nhất điện ảnh muốn thượng, Phương Hạo Khiêm phim truyền hình cũng là giống nhau. Hiện tại công khai nói, đối hai người đều sắp chiếu phim tác phẩm đều có chỗ lợi. Chỉ là hai người không nghĩ tới, công khai lúc sau các fan phản đối quả thực là giống như thủy triều vọt tới. Liền không nói Lương Tuyết Weibo phía dưới bị mắng thành cầu. Ngay cả Phương Hạo Khiêm cũng là bị mắng không được. Tóm lại là hai nhà fan xé bức lẫn nhau dẫm, ngươi không xứng với ta, ta là ảnh hậu, ngươi không xứng với ta, ngươi tuổi lớn, dù sao fan luôn có một ít lý do vì chính mình thần tượng biện giải. Trước kia thời điểm Lương Tuyết nhìn này đó fan công kích Chu Trạch Giai, tâm tình cũng không tệ lắm, kết quả hiện tại biến thành mắng người mình thích, tâm tình tự nhiên là không tốt, cùng Phương Hạo Khiêm thương lượng hai ngày. Vì trấn an các fan cảm xúc, tính toán đem Chu Trạch Giai thả ra chắn thương, súng, so với Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người ở trong giới địa vị. Chu Trạch Giai quả thực chính là nhẹ nhàng bị bọn họ hai người niết ở trong tay bùn. Chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình, là làm Lương Tuyết trăm triệu trở tay không kịp. Chu Trạch Giai tại đây loại thời điểm mấu chốt tuyên bố khai phát sóng trực tiếp. Lại còn có mang lên chính mình tên tuổi, làm Lương Tuyết trong lòng có chút khẩn trương, lén muốn cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, mới phát hiện điện thoại không người tiếp nghe, này còn chưa tính, Lương Tuyết làm người đại diện thông chi Chu Trạch Giai Tinh Quang Giải Trí. Lại phát hiện Tinh Quang Giải Trí thế nhưng cũng không đồng ý triệt hạ Chu Trạch Giai phát sóng. Trực tiếp, hơn nữa ám chỉ phía trước nàng xào Chu Trạch Giai nhiệt độ sự tình. Khí Lương Tuyết đều phải điên rồi. Tuyết Nhi, người yên tâm, hắn liền tính khai phát sóng trực tiếp, cũng không dám nói bậy, Phương Hạo Khiêm an ủi Lương Tuyết. Lại không biết, hai ngày lúc sau đối mặt kia kinh thiên đại tai tiếng người hẳn là chính mình. Lúc này còn an ủi Lương Tuyết đâu. Hắn cùng Lương Tuyết cũng coi như là ở bên nhau không sai biệt lắm mau 2 năm thời gian. Đối với Lương Tuyết vẫn là thập phần vừa lòng. Ôn nhu tiểu ý hơn nữa đối chính mình hảo, muốn tài nguyên có tài nguyên, Phương Hạo Khiêm vẫn là thực thích Lương Tuyết, hừ, hắn nếu là dám nói bậy, ta liền phong giết hắn, vẫn là khí không được, Lương Tuyết nghĩ đến Chu Trạch Giai người kia liền cùng không thông suốt đầu gỗ giống nhau. Trong lòng liền phiền thật sự, kia vẫn là hắn gặp được cái thứ nhất bị chính mình liêu tao hoàn toàn không phản ứng nam nhân. Quả thực là làm nàng lòng tự trọng đã chịu suy sụp. Hai người bên này thương lượng như thế nào đối Chu Trạch Giai xuống tay. Hơn nữa thấy được Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp, trong lòng càng là cảm thấy Chu Trạch Giai không thể lưu trữ. Mà trên mạng đã sớm đã nổ tung nổi, về Chu Trạch Giai Lương Tuyết đứng đầu đều có vài cái. Thăng Lương Tuyết WeChat liêu tao thăng thăng Chu Trạch Giai công khai chúc phúc Lương Tuyết Phương Hạo Khiêm thăng. Thăng Chu Trạch Giai chú cô sinh thăng thăng Lương Tuyết lễ tình nhân liêu tao Chu Trạch Giai thăng thăng Chu Trạch. Giai mạnh tiên phát sóng trực tiếp ca hát thăng tóm lại. Các loại đứng đầu nhanh chóng lên rồi. Hơn nữa mạnh tiên từ khi ra kính lúc sau. Hắn fan thấy được hắn cùng Chu Trạch Giai WeChat chụp hình lúc sau. Đều sôi nổi tỏ vẻ, Emma nhất định phải thỏa mãn thần tượng nguyện vọng, vì thế không đến 3 cái giờ, Mạnh Tiên phía trước tuyên bố tân ca Weibo điểm tán số lượng liền vượt qua 50 vạn. Hơn nữa chuyển phát cũng vượt qua 40 vạn, làm Mạnh Tiên cùng Mạnh Tiên người đại diện cũng là cao hứng không được. Trừ lần đó ra còn có cái kia Đông Cung Thái Tử vai phụ, cũng là fan chướng mấy chục vạn. Hơn nữa một đám tỏ vẻ lại đây vây xem, cho hắn biết đây là Chu Trạch Giai nguyên nhân lúc sau. Chuyên môn gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai thỉnh hắn ăn cơm cảm tạ hắn. Chu Trạch Giai lần này phát sóng trực tiếp chung cũng là đạt tới song thắng cục diện. Tỷ như nói Weibo fan lượng đột phá 1.500 vạn. Lần này phát sóng trực tiếp thu được đánh thưởng liền có 500 nhiều vạn. Chờ khấu thuế lúc sau Chu Trạch Giai được đến không ít. Vì cái gì nói như vậy? Lần này phát sóng trực tiếp cũng không có công ty chia làm. Phát sóng trực tiếp công ty bên kia cũng là vì nhân khí. Đánh thưởng phí dụng đều không mang theo chia làm, nhẹ nhàng kiếm lời 500 vạn. Này đối Chu Trạch tới nói, đã là một cái rất lớn thành tích. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Mới làm fan như thế kích động, mặt khác chính là Phương Hạo Khiêm có hai từ tin tức. Bị Hồ Thận đêm đó bán cho một nhà gọi là bí mật bát quái xã Paparazzi phòng làm việc. Thừa dịp hiện giờ nhiệt độ, trực tiếp bán ra 1.000 vạn giá cả. Nga, vì cái gì sẽ có như vậy cao giá cả? Hơn nữa vẫn là đội Paparazzi thu. Ha ha, trong giới ai không biết bí mật bát quái xã là Tương Nam giải trí công ty khai. Tương Nam giải trí công ty cùng Phương Hạo Khiêm nơi Mộng Khê giải trí công ty cơ hồ là ở giới giải trí bên trong như nước với lửa. Hai nhà nhất ca đi đều là cùng con đường từ. Nếu Phương Hạo Khiêm bị hủy rớt, nhà bọn họ nhất ca đến lúc đó tài nguyên khẳng định liền càng nhiều. Cho nên này 1.000 vạn, nhân gia nói là mua bát quái. Trên thực tế chính là muốn hủy diệt Phương Hạo Khiêm Ni trong một đêm chuyển tới 1.500 vạn. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, nhân sinh chính là như vậy kích thích, chờ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, các loại đầu đề đều biến thành Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp sự tình. Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp thời điểm trả lời vấn đề. Cùng với lúc ấy là mọi người xem WeChat mặt trên đều có chụp hình. Đặt ở Weibo thượng đó chính là từng bước thật chú ý. Đặc biệt là Lương Tuyết Cường liêu Chu Trạch Giai hình ảnh. Càng là bị các võng hữu P thành bạch bạch bạch phả mặt video. Emma bất quá Chu Trạch Giai phản ứng cũng quá làm người buồn cười. Nhân ra ảnh hậu nói nửa đêm ngươi có thể hay không muốn hay không nói chuyện phiếm. Ngươi nói đóng phim. Nhân ra ảnh hậu lễ tình nhân nói ngươi một người có phải hay không thực tịch mịch. Ngươi nói đóng phim, nhân ra giới ca hát Tiểu Thiên Vương Mạnh Tuyên làm ngươi cấp bằng hữu dấu chấm cái tán. Ngươi nói còn ở đóng phim, trừ bỏ đóng phim, ngươi nhân sinh có phải hay không liền không có khác. Thăng Chu Trạch Giai ở đóng phim thăng cái này đề tài cũng thượng hot sớt bảng. Quả thực là các võng hữu đối Chu Trạch Giai EQ nhất hữu lực phun tào. Còn có cái gì xem ngươi có phải hay không ta bạn tốt a? Nhất định phải cho ta giới bằng hữu ấn like Mạnh Tuyên. Làm các võng hữu càng là tỏ vẻ Mạnh Tuyên ta thêm ngươi bạn tốt. Khẳng định mỗi ngày cho ngươi điểm tán. Ngay cả Trương Huệ Nghi cũng thượng đứng đầu. Bởi vì nàng cho người ta cảm giác luôn luôn là đánh võ nữ tinh. Rất cường ngạnh cái loại này. Kết quả không nghĩ tới bản nhân WeChat bên trong thế nhưng như vậy ôn nhu. Một đám làm các võng hữu cũng cảm thấy. Đánh tinh cũng có nhu tình như nước một màn a. Cái này, đầu đề bên trong chỉ còn lại có hai điều là về Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết công khai sự tình. Cũng là bi thảm, Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm fan càng là ở hiểu biết chơi cái này phát sóng trực tiếp lúc sau. Xé bức chi chiến lại lần nữa bùng nổ. Lần này Phương Hạo Khiêm fan chiếm lĩnh cao điểm. Trực tiếp đối với Lương Tuyết chính là một trận phun. Cái gì ngươi đã có bạn trai lại cùng mặt khác nam nhân liêu tao? Ngươi tiện nhân này a kỹ nữ a linh tinh. Nói chính là khó nghe đã chết. Còn có Lương Tuyết tuổi tác cũng đừng trọng điểm lôi ra tới nói một bên. Tóm lại chính là một câu. Ngươi không xứng với nhà ta Phương Hạo Khiêm. Tức thời nói liền chạy nhanh lăn a linh tinh, Hồ Thận đối với này đó tình huống quả thực là thích nghe ngóng. Mấu chốt nhất chính là, hắn lại cấp nhà mình nghệ sĩ tìm được rồi một cái tài nguyên. Nhạ, cái này là chúng ta trong giới nổi danh đạo diễn Ngô Đạo Tân kịch Pháp Y Tiên Phong. Người phía trước không phải bác sĩ sao? Cho nên Ngô Đạo liền coi trọng ngươi đương nam chính, đã cho ta gọi điện thoại. chỉ cần ngươi thử kính không phải như vậy thảm, tuyệt đối có thể quá. Đối với nhà mình nghệ sĩ trước kia là một cái bác sĩ chuyện này. Hồ Thận thật là vô lực phun tào, bởi vì Chu Trạch Giai chẳng những là bác sĩ, hơn nữa là thực nhiều bức y khoa tốt nghiệp đại học bác sĩ. Nhân gia tốt nghiệp lúc sau liền trực tiếp đi theo đạo sư ở bệnh viện lăn lộn. Còn không có hỗn mấy năm đâu, ai biết liền một lời không hợp vào giới giải trí. Tóm lại, đây là một cái thực kỳ diệu chuyện xưa. Lần này Ngô Đạo sở dĩ coi trọng Chu Trạch Giai, chính là bởi vì hắn bản thân chính là bác sĩ. Đối suy diễn một cái bác sĩ đại nhập cảm khẳng định là so mặt khác diễn viên hiếu thắng. Nga, khi nào thử kính, tiếp nhận Pháp Y Tiên Phong kịch bản, Chu Trạch Giai bắt đầu nhìn lên. Hắn tuy rằng không phải đứng đắn Pháp Y, nhưng là học quá tâm lý học, ngoại khoa nội khoa đều không phải vấn đề. Đừng nói là diễn, liền tính là thật sự làm hắn coi như một cái Pháp Y đi làm việc. Chu Trạch Giai đều có thể đủ bảo đảm chính mình làm sự tình tích thủy bất lậu. Ngày mai, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải hào hào nghiên cứu kịch bản. Đây là ngươi một cái cơ hội tốt. Cái này kịch nữ chủ chính là hiện giờ trong vòng nhất đương hồng phim truyền hình rating nữ vương. Tôn Nhụy, ngươi muốn quý trọng lần này cơ hội, Hồ Thận thật là cảm thấy Chu Trạch Giai cái này kêu một cái. Vận khí đổi thay. Hiện tại chẳng những thượng đứng đầu, nhân khí như vậy cao, lại còn có bắt được Pháp Y Tiên Phong vờ. Bước tiếp theo nếu là Phương Hạo Khiêm Hồ rớt, Chu Trạch Giai là có thể hoàn toàn thượng vị. Bên này đủ loại đầu đề tràn ngập ở trên mạng, xem Lương Tuyết là tâm phiền ý loạn, muốn tiêu tiền triệt rớt này đó hot search, chính là có rất nhiều nhân gia Hồ Thận tiêu tiền mua hot search. Như thế nào sẽ tùy ý bị triệt rớt? Cho nên Lương Tuyết chỉ có thể đủ nhìn, sau đó không nhịn xuống đã phát một cái Weibo, Lương Tuyết V, ta thật sự không nghĩ tới, có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm ni như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Lại bị các fan lý giải ra các loại ý tứ, dù sao chính là diss Chu Trạch Giai bái, ý tứ chính là ngươi bôi nhọ ta, ngươi thả ra vài thứ kia đều là giả. Một lát sau lúc sau Phương Hạo Khiêm cũng chuyển phát Weibo trấn an bạn gái. Phương Hạo Khiêm V, ta biết, nào đó nói dối chung quy sẽ bị vạch trần. Lương Tuyết V, ta thật sự không nghĩ tới. Có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm ni này hai điều Weibo vốn dĩ khiến cho các fan kích động, đều cảm thấy hai người ở diss Chu Trạch Giai. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ. Nhưng là tình huống này ai nhìn không ra tới. Loại này minh tinh kết cục xé bức sự tình. Đại gia 800 năm đều không thấy được một lần. Kích thích kích động muốn mạnh. Cùng lúc đó, cũng không biết có phải hay không thương lượng hảo. Trương Huệ Nghi cùng Mạnh Tuyên cũng tuyên bố huê bua. Trương Huệ Nghi V, lần trước thổ đặc sản còn ăn ngon đi. Ta tháng 6 phân vừa vặn đi đại lục có hoạt động. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi A còng Chu Trạch Giai Mạnh Tuyên V. Trương tỷ ngươi bất công. Chỉ cấp A Giai mang. Không cho ta mang. Lần sau ta đi nhà hắn ăn vụng thăng đầu heo thăng đầu heo thăng. Trương Huệ Nghi V. Lần trước thổ đặc sản còn ăn ngon đi. Ta tháng 6 phân vừa vặn đi đại lục có hoạt động. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi A còng Chu Trạch Giai ý tứ này là phải cho Chu Trạch Giai đứng thành hàng duy trì. Mà Chu Trạch Giai cũng đang xem đến hai người Weibo lúc sau tiến hành rồi chuyển phát cùng với hồi. Phục, Chu Trạch Giai V, tốt Trương tỷ, ta sẽ tin nhắn ngươi. Mặt khác A còng Mạnh Tuyên, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm tương đương thăng tiểu tâm tâm thăng tiểu tâm tâm này nhất phái hòa thuận vui vẻ bộ. Giáng. Bỗng nhiên làm các vọng hữu nhớ tới lột da đa dạng tiểu tỷ tỷ. Này một lột da đến không được, kết quả thế nhưng phát hiện, những người này tham gia xong tiết mục lúc sau, những người khác đều cùng trong tiết mục người còn có liên hệ. Chỉ có Lương Tuyết, cùng bất luận cái gì một người đều không còn có qua quan hệ. Chương 594 lăn ra giới giải trí năm muốn nói là ai cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai như vậy một người, thế nhưng ở trong giới hai cái đại xúc tua toàn thân mà lui. Làm mặt khác công ty quan hệ xã hội đều cho rằng, nếu Chu Trạch Giai nơi công ty Tinh Quang Giải Trí nếu dám như vậy trắng trợn táo bạo đắc tội Lương Tuyết, khẳng định là đã bắt được Lương Tuyết hắc liêu, làm Lương Tuyết không dám câm miệng. Rốt cuộc Lương Tuyết hiện tại danh khí cũng có, tiền cũng có, liền chờ rửa sạch sẽ chính mình từ nước bẩn bên trong ra tới đâu. Kết quả một công khai, không nghĩ tới hai lần fan bắt đầu xé bức, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Trong vòng đã có mỗi người mạch thực quảng, biết Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm hai người muốn làm Chu Trạch Giai. Kết quả này còn không có động thủ đâu. Ngược lại là Chu Trạch Giai nhân ra trước thừa dịp này sợi nhiệt chiều khai phát sóng trực tiếp. Lại còn có tuôn ra như vậy nhiều mãnh liêu. Không nói những người khác, liền nói Lương Tuyết một cái. Nhìn ma kia mặt trên một câu liêu tao. Cho dù là ngốc tử, nhìn cũng biết đây là tình huống như thế nào đi. Nữ ước nam, nam không phản ứng lại đây. Này quả thực là niên độ chê cười được chứ. Này trong giới người cảm tình đều là cùng ích lợi tương quan. Ai đem ai thật sự a? Phía trước thời điểm Lương Tuyết chỉ sợ là tưởng tiếp một chút Chu Trạch Giai mới vừa nhiệt lên. Nhân khí, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là đem chính mình tiếp rơi vào đi. Hiện tại ngược lại làm cho tả hữu không phải người. Lúc trước Lương Tuyết xào cái gì niên hạ tiểu chó săn cùng Liêu Hán đại tỷ tỷ thời điểm. Liền chỉ sợ đã tính toán nàng cùng Phương Hạo Khiêm chi gian tình yêu. Chỉ là không nghĩ tới. Cùng Chu Trạch Giai xào CP thời điểm như vậy nhiều người mắng. Kết quả hiện tại chân chính công bố tình yêu lúc sau hai nhà CP xé chính là trời đất u ám. Khiến cho nàng không có biện pháp, liền tưởng cho hấp thụ ánh sáng điểm nhi khác gia tăng mãnh liêu. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình lựa chọn tiểu chó săn, quả nhiên là bị cắn ngược lại một cái. Trong vòng người hiện tại đều đánh đố đâu, nói nhìn xem Lương Tuyết đến lúc đó sẽ như thế nào phản kích. Dựa theo Lương Tuyết trước kia tác phong, không ai đem Lương Tuyết trở thành là hảo niết mềm quả hồng. Mà Chu Trạch Giai đã đem Lương Tuyết kéo đen, đối với như vậy nữ nhân, hắn thật sự là không dám khen tặng, quyết định kính nhi viễn chi, bất quá tự hồ thừa dịp lần này đông phong, Chu Trạch Giai thực mau đã vượt qua Pháp Y Tiên Phong thử kính. Pháp Y Tiên Phong bên kia hơi bua thả ra Chu Trạch Giai đóng vai vai chính tin tức lúc sau. Đại gia nhưng thật ra rất mua chướng. Phía chính phủ xứng đồ là năm đó Chu Trạch Giai vận đỏ kia bộ đồ. Ăn mặc áo blau trắng Chu Trạch Giai. Quả thật là như là một cái bác sĩ. Phương Hạo Khiêm nhìn đến tin tức này lúc sau càng là tức giận đến không được. Rốt cuộc phía trước hắn người đại diện cũng đã nói qua. Pháp Y Tiên Phong cái này kịch bản là đại chế tác. Nói là phim thần tượng. Trên thực tế cũng coi như là hình chinh loại kịch bản. Nếu diễn đến hảo, như vậy nhân khí khẳng định sẽ bay lên một cấp bậc. Hơn nữa nói không chừng còn sẽ bị người ta nói là kỹ thuật diễn phái. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, người đại diện tiếp xúc lâu như vậy kịch bản, thế nhưng bị người không rên một tiếng bắt lấy. Này quả thực là khinh người quá đáng. Kết quả là, hai người một thương lượng, ở Pháp Y Tiên Phong vai chính công khai đêm đó. Liền trực tiếp ở Weibo thượng thả ra một đoạn âm tần. Lương Tuyết V, ông trời đều có công đạo, âm tần, các fan còn không có nghĩ đến. Trận này cái gọi là công khai, sẽ biến thành một lần liên hoàn tuồng. Từ ban đầu Lương Tuyết cùng Phương Hạo Khiêm công khai đại gia vô pháp tiếp thu. Đến bây giờ Chu Trạch Giai ra tới cọ nhiệt độ cho hấp thụ ánh sáng Lương Tuyết lễ tình nhân thời. Điểm liêu tao nam diễn viên. Nhìn nhìn lại hiện tại Lương Tuyết tự mình kết cục xé bước. Như thế nào cam quýt đều thực vi diệu, ôm ý nghĩ như vậy. Đại gia click mở cái này âm tần, kết quả liền nghe được Chu Trạch Giai cùng Lương Tuyết nói. Đại khái nội dung dù sao chính là Chu Trạch Giai nói Lương tỷ ta thích ngươi. Lương Tuyết hỏi là cái dạng gì thích, sau đó Chu Trạch Giai nói là nam nhân đối nữ nhân cái loại này. Tiếp theo đã bị Lương Tuyết thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Nga, cái này, đại gia sôi nổi đi vào Chu Trạch Giai Weibo phía dưới cầu chân tướng. Rốt cuộc, phía trước Chu Trạch Giai bị Liêu Tao còn ở đâu? Hiện tại Lương Tuyết nói Chu Trạch Giai thích nàng, còn cùng hắn thông báo. Này, như vậy quả thực chính là một hồi tuồng A có hay không? Tiểu sinh gả đến, ta thiên A, ta vốn dĩ cho rằng ta truy chính là phiên kịch, nhưng là không nghĩ tới nó cuối cùng thế nhưng biến thành phim truyền hình. Phía dưới còn có mấy tập, còn có mấy cái diễn viên muốn lên sân khấu A. Trứng gà quân, khoa khoa, ta như thế nào cảm thấy này đó các minh tinh nói chuyện đều không thể tin đâu. Này giọng nói, là thật sự sao, trụ đốm cả đời đầy, giấy chứng nhận ta nhiều năm chia cắt âm tần thói quen. Ta phỏng đoán này hẳn là chia cắt quá âm tần, nếu chân chính phóng âm tần, nhưng thật ra phóng nguyên bản A. Sa Thiếu Tinh, lại nói tiếp, chẳng lẽ đại gia không phát hiện, này ngoạn ý không phải WeChat giọng nói, mẹ nó là gọi điện thoại sao? Người mẹ nó không có việc gì gọi điện thoại thời điểm còn muốn ghi âm sao? Này rõ ràng chính là muốn hố người A. Nếu Lương Tuyết lúc ấy không ghi âm, hiện tại như thế nào làm chúng ta nghe? Hai người tám lạng nửa cân được không? Vô Hoan, hừ hừ hừ, dù sao ta không ước, ta liền thích Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai như thế nào sẽ thích người như vậy lão bà? Chỉ có Phương Hạo Khiêm mới có thể mắt bị mù được chứ. Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết khi nào chia tay? Ta liền biết, Lương Tuyết người này thật sự là yêu diễm đồ đê tiện a. Đã có bạn trai còn muốn thông đồng người khác, nếu không thông đồng nói, nhà trai có thể tùy ý cho không lại đây thổ lộ a. Chỉ sơ, em ma a, này hơn phân nửa đêm may mắn ta không ngủ. Bằng không liền phải bỏ qua trận này cho hay có hay không? Âm tần đã download không giải thích. Ngày mùa hè chưa ngủ. À à à à à à. Không thể tin được a. Ta nam thần thế nhưng cùng cái này lão bà nói thích. Đây là giả đi giả đi giả đi. Tóm lại, các fan tình huống hiện tại chính là một đám tỏ vẻ đều là kịch bản vương. Ai có thể so với ai khác cường. Hiện tại ai có thể thắng lợi. Chính là xem ai kịch bản nhiều lâu. Chu Trạch Giai bên này, Hồ Thận đã cũng thấy được Lương Tuyết mới nhất hồi bua, hơn nữa nghe được nhà mình nghệ sĩ kia mang theo ngượng ngùng thích. Tức khắc trường hướng Chu Trạch Giai, ai nói cho ta tiến giới giải trí là muốn kiếm tiền, là muốn đuổi theo trục chữa bệnh mộng tưởng, hiện tại ngươi thế nhưng một lời không hợp liền tán gái. Ngươi nhìn xem nhân gia. Nhân gia âm nhân đều không đại thông chi ngươi được chứ. Hồ Thận thật là cảm thấy nhà mình nghệ sĩ này đối giới giải trí nữ minh tinh phòng bị năng lực quá kém, hơn nữa đối với Chu Trạch Giai tiến vào giới giải trí nguyên nhân. Rất nhiều fan không biết, chính là làm hắn cái này người đại diện, lại là biết đến, Chu Trạch Giai là một cái bác sĩ. Hắn tiến vào giới giải trí nguyên nhân chính là tưởng trợ giúp càng nhiều người bệnh. Sau đó cũng tưởng thành lập chính mình y học phòng nghiên cứu. Không sai, liền mẹ nó là như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc lý do. Nhân gia không phải vì mộng tưởng, vì hồng, nhân gia là vì trị liệu hắn người bệnh a. Chu Trạch Giai đỏ lúc sau, hắn cùng công ty ký hợp đồng những cái đó tiền, đều giao cho trường học đạo sư hỗ trợ trị liệu cái kia bệnh viện bên trong một cái thân hoạn bệnh. Bạch cầu nữ hài nhi, tuy rằng kia tiền cũng không nhiều lắm, chính là cũng là có chút người cả đời cũng kiếm không tới. Có như vậy cao lớn thượng nghệ sĩ, vốn dĩ Hồ Thận còn tưởng lăng xê một chút đâu, kết quả bị Chu Trạch Giai cự tuyệt. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai phía trước bị kịch bản. Hồ Thận cái này kêu một cái hận sắt không thành thép a. Hồ ca, nàng âm tần là chia cắt quá. Lúc ấy nàng còn hỏi đa dạng tiểu tỷ tỷ bên trong những người khác. Cho nên mới có ta thích nàng như vậy cách nói. Hơn nữa, ta nơi này có nguyên âm tần. Nhưng là nếu ta thả ra đi, hiệu quả liền không tốt lắm. Ngươi xem giúp ta thả ra đi thôi, Chu Trạch Giai không chỗ nào sợ hãi. Hắn tuy rằng đã không có này video, nhưng là hắn đã sớm hack tới rồi Lương Tuyết trong máy tính mặt. Nơi đó mặt nhưng không chỉ là có video, còn có Lương Tuyết cá nhân ra trận một ít cao thanh vô mã hình ảnh. Chu Trạch Dài cũng thuận tiện download một chút, rốt cuộc tẩy trắng chính mình, cũng là yêu cầu thời gian. Pháp Y Tiên Phong đoàn phim bên trong 3 tháng lúc sau lại khởi công. Chu Trạch Dài đã cùng công ty thương lượng hảo, tính toán đi bệnh viện học tập thuận tiện hồi bệnh viện một chuyến. Chu Trạch Dài nội tâm tỏ vẻ, chính mình tuyệt bích muốn làm cái đại tin tức. Hồ Thận nghe được lời này lúc sau, thật là lập tức cười, liền biết nhà mình tiểu tử này vận khí tốt, vì thế vội vàng cầm đi âm tần tìm Thủy Quân. Này đã là nửa đêm, nhưng là có trên mạng người mang tiết tấu, về Chu Trạch Dài nhiệt độ vẫn luôn không dưới, còn có Lương Tuyết cá nhân mị lực a gì đó, dù sao chính là thổi ba hoa trích chòe, lại là không nghĩ tới. Có người ở chia sẻ Lương Tuyết ở Weibo trên dưới tái âm tần khi. Thế nhưng, một không cẩn thận chia sẻ nguyên bản âm tần, vốn dĩ thứ này chính là Lương Tuyết ở di động trộm lộ lúc sau chia cắt ra tới. Hiện tại chân chính nguyên âm tần bỗng nhiên xuất hiện, cũng là làm người loạn thành một đoàn. Tiếp theo sau khi nghe xong này hết thảy lúc sau. Đại gia không nghĩ tới thế nhưng là nửa đêm con cú Mạnh Tuyên chuyển phát một cái âm tần trở về một. Câu, Mạnh Tuyên V, ngốc A Dài, ta cũng thích ngươi, hướng Thái Dương, này ngoạn ý không phải nói đa dạng tiểu tỷ tỷ sao? Như thế nào đã bị Lương đại ảnh hậu chia cắt thành thích chính mình? Nhân gia rõ ràng nói còn thích nhà ta Mạnh Tuyên được chứ? Lần này từ... khiến cho đại gia là rõ ràng, ta thiên, này ngoạn ý không phải nhân gia Chu Trạch Dài đối ảnh hậu thông báo. Là đối đa dạng tiểu tỷ tỷ bên trong mọi người thông báo a. Chính là chưa nói liền thích ngươi Lương Tuyết a, còn nói thích Mạnh Tuyên thích người khác tới, ngươi dựa vào cái gì chỉ đem thích chính mình chia cắt ra tới làm đại gia hiểu lầm. Thăng Lương Tuyết video chia cắt thăng thực mau liền thượng đứng đầu. Khiến cho Lương Tuyết cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chạy nhanh cắt bỏ Weibo, rất có vài phần chột dạ cảm giác, mà Chu Trạch Dài bên kia như cũ không có gì động tĩnh. Phảng phất hết thảy cũng không biết giống nhau, cái này ban đêm chú định là không bình tĩnh, tuy rằng Lương Tuyết triệt bỏ Weibo, chính là đứng đầu còn ở, nàng liền tính tiêu tiền triệt đứng đầu, cũng triệt không được mấy cái. Huống chi còn có Hồ Thận Thủy Quân ở mang tiết tấu. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, các đại tin tức đầu đề kia đều là Lương Tuyết nghỉ âm tần sự tình. Khiến cho Lương Tuyết chính mình fan đều có một ít tự vả mặt cảm giác. Huống chi là phía trước liền cảm thấy Lương Tuyết không xứng với nhà hắn đại đại Phương Hạo Khiêm. Fan, hết chương.